Lần thứ 77 anh ấy bỏ rơi tôi. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xinh xinh, bây giờ anh không thể rời đi được. Em tự uống thuốc giảm đau nhé. Nhà Tịnh Tịnh mất điện rồi. Cô ấy một mình với con nên sợ hãi. Anh không yên tâm tôi hít thở không đều. Cảm giác lạnh buốt từ đầu đến chân. Từng lời từng chữ, tôi bình tĩnh nói với Trình Tùng. Lần thứ 77, đây là cơ hội cuối cùng của anh. Trình Tùng, em đang rất khó chịu. Đưa em đến bệnh viện. Lần thứ 77, đây là lần thứ 77 anh bỏ rơi tôi vì Chu Tịnh và đứa con của cô ấy. Giới hạn của tôi dành cho anh là 77 lần, đây là lần cuối cùng. Trình Tùng cười nhẹ, xinh xinh, em đừng làm mình làm mẩy nữa, khi anh ra ngoài em đã không sao rồi, đừng tính toán với trẻ con nữa, được không? Cuối cùng tôi tự mình gắng sức đi taxi đến bệnh viện. Tôi bị sảy thai, trong căn phòng đầy mùi thuốc khử trùng. Tôi nằm trên giường, xoa bụng, ngây ngẩn nhìn lên bức tường trắng xóa. Bác sĩ an ủi tôi, cơ thể của bạn hiện tại không phù hợp để mang thai, vì vậy cơ thể bạn đã tự bảo vệ mình. Đừng buồn quá, cơ thể tôi đang bảo vệ tôi. Nhiều năm qua, tôi mới hiểu rằng, người thực sự có thể bảo vệ tôi, chỉ có chính bản thân tôi. Tôi quá mệt mỏi, thiếp đi trong giấc ngủ mơ màng, và khi mở mắt ra lần nữa, Trình Tùng đang ngồi bên cạnh giường tôi. Khuôn mặt hốc hác nhìn tôi. Người liên hệ khẩn cấp của tôi là anh. Có lẽ bác sĩ đã giúp tôi liên lạc với anh. Thấy tôi tỉnh dậy, Trình Tùng gần như không dám nhìn thẳng vào mắt tôi. Anh run rẩy nắm lấy tay tôi. Xin lỗi, xinh xinh, anh không biết em đã mang thai con của chúng ta. Tôi rút tay lại, nhìn ra ngoài cửa sổ. Chúng ta ly hôn đi. Nước mắt của Trình Tùng rơi lã chã trên tay tôi. Tôi dùng tay kia lau đi những giọt nước mắt rơi trên tay mình. Rồi giữ tay mình xa anh hơn. Anh lúng túng cố gắng nắm lấy tay tôi, và phải đến vài lần mới nắm được tay tôi. Xinh xinh, là anh sai. Anh biết mình đã làm sai rồi. Anh không nên giả vờ không hiểu mà cứ mãi lo lắng cho Chu Tịnh và Trạch Dật. Anh không biết rằng em lại bị nặng đến thế. Anh xin em, hãy cho anh một cơ hội nữa. Tôi lạnh lùng nhìn anh, rút điện thoại ra và bật đoạn ghi âm cuộc gọi tối hôm đó. Em đã nói rồi. Đây là cơ hội cuối cùng của anh. Ánh mắt của Trình Tùng trở nên u ám. Anh đồng ý ly hôn với tôi. Xinh xinh, anh đồng ý. Nhưng trong một tháng chờ đợi ly hôn, anh có thể chăm sóc em không? Em vừa mới sảy thai. Anh không yên tâm. Cách chương.